Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, quá qua loa. Xa Chỉ Quốc sức sản xuất đại bạo phát, đưa tới Phật Môn Đại Năng đặc biệt chú ý, thậm chí nổi lên bất thiện suy nghĩ. Bùa chú khí cụ đại quy mô phổ cập, khiến cho Xa Chỉ Quốc lương thực sản xuất số lượng chợt tăng, đồng thời các loại vật tư sinh hoạt cũng theo phong phú, tăng thêm giao thông tiện lợi, khiến cho Xa Chỉ Quốc quốc lực tấn mãnh tăng lên. Trước mắt đã bắt đầu có đem lực ảnh hưởng khuếch trương đi ra khí tượng. Tây Chí Thông Thiên Hà một vùng gần như toàn bộ đặt vào Xa Chỉ Quốc thống trị khu vực, cái khác ba phương hướng cũng xuất hiện đại quy mô khuếch trương dấu hiệu. Mặt khác, mặc kệ là lân cận quốc gia thương khách, vẫn là những kia tàn mát ở hoang vu địa vực thôn trang dã nhân, nhận lấy hấp dẫn rối rít hướng về phía Xa Chỉ Quốc tụ họp. Cũng là bởi vì đây, nhân khẩu của Xa Chỉ Quốc có đại quy mô tăng trưởng khuynh hướng. Tóm lại, theo lý khác, Xa Chỉ Quốc rất có địa khu bá chủ khí tượng. Quốc vận long khí cũng là theo một tấn mãnh tăng lên, Xa Chỉ Quốc lực ảnh hưởng tăng lên, làm quốc giáo đạo môn tự nhiên cũng theo nhanh chóng khuếch trương thế lực cùng lực ảnh hưởng. Đây là hỗ trợ lẫn nhau chuyện, đều không cần suy đoán lung tung. Xa Chỉ Quốc như vậy tình hình, nếu là không đưa tới Phật Môn Đại Năng chú ý, đó mới là vấn đề. Chẳng qua là Xa Chỉ Quốc dù sao chẳng qua là nhân tộc vương quốc, tăng thêm lại bị một ít tồn tại chú ý, tự nhiên không thể nào xuất động Phật Môn cao tầng đại năng. Nhưng vấn đề là, Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên trấn giữ vương thất đạo quan vẫn luôn không có rời ổ ý tứ. Điều này làm cho một ít cao thủ Phật Môn tương đương bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Đây cũng chính là Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên cảm nhận được bất thiện theo dõi ánh mắt nguyên nhân chủ yếu. Tình huống dưới mắt còn có thể duy trì, chính là gánh chịu tâm Phật Môn đùa bỡn thủ đoạn. Tây Ngưu Hạ Châu nơi này yêu ma quỷ quái có rất nhiều, cũng không chỉ là Tây Du một nhóm gặp những kia, còn có không ít cần Phật Môn tu sĩ một chút xíu dọn dẹp. Trong đó, muốn hết chỗ chê Phật Môn sắp xếp yêu quái, Lý Khắc là không có chút nào tin tưởng. Nếu xử lý chuyện của Xa Chỉ Quốc, Phật Môn tu sĩ nhịn không được dứt khoát chỉ huy những này yêu quái ám tử ra tay, chuyện liền phiền toái, cũng không phải không cách nào giải quyết. Mà những này yêu quái một khi tứ ngược, đối với nhân loại tầm thường tổn thương bây giờ quá mức nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Khắc đều không hy vọng xuất hiện kết quả như vậy. Trước mắt thời gian còn quá ngắn, phổ cập bùa chú hiệu quả còn không hoàn toàn bạo phát, Xa Chỉ Quốc bùa chú tu sĩ số lượng cùng chất lượng cũng không đủ, chỉ có thể do hắn cùng Thượng Động Bát Tiên trấn giữ uy hiếp một ít tồn tại. Đương nhiên, biện pháp giải quyết tốt nhất kỳ thật vẫn là thực lực ba vị quốc sư Xa Chỉ Quốc tăng lên, bùa chú tu sĩ số lượng cùng chất lượng cũng theo đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Kể từ đó, Xa Chỉ Quốc liền có nhất định kháng phong hiểm năng lực, ít nhất không cần Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên toàn bộ ở đây trấn giữ khó mà nhúc nhích. Đối mặt tình trạng như vậy, Lý Khắc đúng là cảm giác bó tay cực kỳ. Nếu không phải nhân khẩu của Xa Chỉ Quốc cùng thể đo quá nhỏ, tăng thêm hắn có hay không ở thế giới Tây Du làm ruộng phát triển ý nghĩ, sợ là lúc này đã mở khải bùa chú văn minh bước đầu xây dựng. Nếu thật là như vậy, theo bùa chú quỹ đạo cùng đoàn tàu xuất hiện, sợ không phải một mực nhìn chằm chằm Phật Môn tu sĩ muốn điên. Đồ đần cũng biết, Phật Môn là tuyệt đối sẽ không cho phép Tây Ngưu Hạ Châu lại xuất hiện một Lý Thị Đại Đường cường đại như vậy nhân tộc quốc độ, hơn nữa còn là lấy đạo môn làm quốc giáo. Trong lòng có chỗ so đo, lúc này Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên đương nhiên sẽ không tùy tiện rời khỏi lộ ra quay người. Nhưng sắp, mặc kệ là Lý Khắc hay là Thượng Động Bát Tiên, tất cả đều cảm ứng được, theo Xa Chỉ Quốc quốc vận tăng lên, ba vị quốc sư thực lực tăng lên cũng là không thua bao nhiêu. Lúc này, bọn họ tất cả đều bước vào nhân tiên chi cảnh, đang ở hướng về phía cấp độ địa tiên điên cuồng xông lên đâm. Tin tưởng không bao lâu, có thể thành tựu địa tiên chi cảnh. Ba vị quốc sư đi chính là điển hình phù long đình con đường. Xa trì quốc phát triển được càng tốt, tu vi của bọn họ tiến độ liền càng nhanh. Chờ đến ba vị quốc sư đạt đến cấp độ địa tiên, Lý Khắc cùng thượng động bát tiên là có thể thoáng buông xuống một chút tâm. Mặt khác, những kia các nơi đạo quan bùa chú tu sĩ, thực lực tăng lên biên độ cũng một điểm không chậm. Đoán chừng sẽ ở ba vị quốc sư đạt đến trước địa tiên, đại bộ phận đạt đến thần thông cảnh. Thật tới lúc đó, Sa Chỉ quốc đem tạo thành ba vị quốc sư là đứng đầu sức chiến đấu, đông đảo thần thông cảnh bùa chú tu sĩ là trung kiên cốt cán thể hệ, có nhất định năng lực phòng ngự. Tin tưởng, chờ Tây Du lúc kết thúc, lấy Sa Chỉ quốc tốc độ phát triển, đoán chừng ba vị quốc sư có thể toàn bộ bước vào cấp độ thiên tiên. Về phần phía dưới bùa chú tu sĩ, khẳng định sẽ xuất hiện cấp bậc nhân tiên tôn. Tại, thật tới lúc đó, Sa Chỉ quốc chỉ cần một vị đạo môn kim tiên chấn giữ thành, trừ phi Phật môn hoàn toàn vạch mặt. Không phải vậy Sa Chỉ quốc an toàn không có vấn đề. Đáng tiếc a, Lý Khắc cảm giác rất đáng tiếc. Thế giới Tây Du hoàn cảnh tương đối khá, xuất hiện mấy cái toàn dân tu luyện quốc gia cũng không khó. Chẳng qua là chẳng biết tại sao chưa hề có như vậy quốc độ xuất hiện qua. Không phải vậy, lấy trung thổ đến Sa Chỉ quốc cách, đối với tu sĩ mà nói, cũng không thể coi là xa xôi bao nhiêu. Còn có thể trực tiếp trao đổi. Nếu thật là như vậy, nhân tộc khí vận đem bành trướng đến mức nào? Sợ là lại xuất hiện thượng cổ nhân vương, thậm chí cường giả nhân hoàng, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có thể nói, khắp thiên tiên thần vẫn luôn ở phòng bị tình huống như vậy. Lý Khắc tu vi lúc này tuy cao, nhưng cũng không thể thực hiện chống được cả tu hành giới bất mãn trình độ. Vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại. Một bên khác, chuyện của Bỉ Khâu quốc trạng thái phát triển cùng dự liệu được không sai biệt lắm. Thượng động bát tiên xuất động 6 vị Thuần Dương chân nhân cùng Trương Quả lão áp trận, mặt khác 4 vị thiên tiên xuất thủ vây công, liền dễ dàng bắt lại đầu kia hưu yêu. Vẫn là cái kia sáo lộ, trước do Hàn Tương Tử thổi sáo khiến hưu yêu tinh thần hoảng hốt, sau đó Hà Tiên Cô Hoa Sen đem nó khốn trụ. Tào Quốc Cữu miếng ngọc từ trên trời giáng xuống hung hăng một kích, cuối cùng Lam Thải cùng kết thúc sẽ bị đánh cái gần chết hưu yêu thu nhập Lãng Hoa. Về phần quốc vương Bỉ Khâu quốc, phát dồ góp nhặt tiểu nhi, liền để cho con khỉ một nhóm xử lý, cũng coi là một loại gặp trắc trở đi. Dù sao, cùng một bị dao động què, chuyên tâm muốn tiểu nhi tâm huyết luyện chế trường sinh thuốc quốc vương trao đổi, kia thật là muôn vàn khó khăn. Ở con khỉ bị hạn chế xuất thủ dưới tình huống, đường tăng sư đồ thế nhưng là phí sức không ít công phu, lúc này mới giải quyết Bỉ Khâu quốc phiền toái. Thông qua pháp thuật huyền quang kính nhìn đến đây, Lý Khắc lúc này mới xem như hài lòng. Trong nguyên tắc dễ dàng như thế giải quyết vấn đề, đơn giản chính là chê cười. Quốc vương Bỉ Khâu quốc đã bị triệt để lừa dối què. Nếu không thay đổi trong lòng hắn quan niệm cùng ý nghĩ, coi như nhất thời từ bỏ, nói không chừng qua không được bao lâu lại sẽ chứng nào tật nấy. Cái này vốn là nhân chi thường tình, chỉ có hoàn toàn ngăn cản sạch quốc vương Bỉ Khâu quốc tưởng niệm, chuyện như vậy mới có thể hoàn toàn bỏ dở. Lần này đường tăng liền làm không tệ, thông qua con khỉ cùng chư bát giới giúp đỡ, rốt cuộc đem quốc vương Bỉ Khâu quốc không thiết thực ý nghĩ ngừng lại. Có thể thấy quốc vương Bỉ Khâu quốc 10 phần thất vọng, ít nhất ở hắn làm quốc vương sẽ không lại xuất hiện như vậy phát dồ chuyện. Về phần sau đó vẫn sẽ hay không có chuyện như vậy xuất hiện, vậy thì phải nhìn Phật môn giám thị lực độ như thế nào. Nếu không phải quốc vương Bỉ Khâu quốc người mang người không nhỏ nói khí vận, Lý Khắc sợ là sẽ phải nhịn không được trực tiếp ra tay giết người. người này ở đám người Đường Tăng xuất hiện trước kia, họa hại bao nhiêu tiểu nhi, chỉ cần ngẫm lại cái kia phát dồ cảnh tượng, Lý Khắc lập tức có giết người xúc động. Do Bỉ Khâu Quốc, Lý Khắc đối với Phật môn là tương đương rất khinh bỉ. Nhà mình hạch tâm địa bàn, vậy mà lại xuất hiện phát dồ như thế chuyện, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Về phần bị bắt hưu yêu, mang về Sa Chỉ Quốc về sau suýt chút nữa bị đánh chết, nếu Nam Phi cực kỳ tiên ông bên người đồng tử chạy đến kịp thời mà nói, Lý Khắc thật không ngại tới một trận hưu thịt yến. Đây cũng là trong nguyên tác rất gọi người nghi ngờ địa phương, chỉ là một đầu hưu yêu, lại còn khiến Nam Cực tiên ông bực này thiên địa đại năng tự mình chạy tới xin tha mang đi. Thấy thế nào không được bình thường, từng cọc từng cọc từng kiện, khiến Lý Khắc cảm giác thiên địa đại năng bên người tọa kỵ kia thật là không chút kiêng kỵ, điên cuồng cực kỳ. Hình như bọn họ bao gồm phía sau đại lão, đối với nhân quả nghiệp lực loại hình đều không phải là rất để ý a, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng biết tại sao, trong lòng Lý Khắc mơ hồ có bất diệu đuổi chân. Lại nói chuyện Tây Du, rời Bỉ Khâu Quốc, về sau Đường Tăng sư đồ lại gặp phải vùi lấp rỗng núi hang không đáy chuột tinh, cuối cùng mượn tháp Lý Thiên Vương tay, thành công vượt qua một khó khăn. Nói đến cái này, con khỉ cùng lão chư thật là qua loa đến cực điểm. Liền chuột tinh tu vi kia thực lực, con khỉ cùng lão chư muốn giải quyết kia, thật là hạ bút thành văn. Kết quả còn nháo đến thiên đình, đem cái tháp Lý Thiên Vương khiến cho có chút chật vật. Đương nhiên, mặt mũi khá là khó coi, lớp vải lót lại là kiếm đủ. Dù sao, thành công giải trừ Tây Du một khó khăn hay sao? Có thể có được lượng lớn khí vận, về sau lại gặp cái diệt nước Pháp. Nước quốc vương thật là loại người hung ác vậy, lại muốn giết một vạn tên hòa thượng chấm dứt tâm nguyện. Ở Phật môn dưới mí mắt, lại còn có bực này hiếm thấy chuyện phát sinh. Không nói con khỉ một nhóm như thế nào xảo diệu quá quan, vẻn vẹn, chính là diệt nước Pháp, chính là đối với Phật môn lớn nhất châm chọc. Lời nói, thông qua huyền quang kính có thể biết, diệt nước Pháp quốc lực, cũng không tệ lắm, ít nhất không thể so sánh Lý Khắc cùng thượng động bát tiên trước khi đến Sa Chỉ Quốc yếu. Cái này vô cùng ghê gớm nha. Chẳng qua là đáng tiếc, nơi đó cách Linh Sơn quá gần, nằm ở Phật môn, thế lực hạch tâm, đạo môn vô luận như thế nào đều không thể chủ động thẩm thấu đi qua. Không phải vậy Lý Khắc cũng muốn cho mượn diệt nước Pháp ở Phật môn hạch tâm nội địa lần nữa đâm cờ. Nếu Linh Sơn đều phóng túng như thế, đây cũng là đừng trách cạnh thế lực thừa lúc vắng mà vào. Ngay sau đó lại là ẩn vụ Sơn Nam Sơn Đại Vương, bất quá chỉ là một đầu cấp bậc thiên tiên báo yêu mà thôi, lại còn dày vò cả buổi. Chẳng qua Tây Du đã đến hậu kỳ, cách Linh Sơn càng ngày càng gần, yêu quái thực lực cũng không mạnh, chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Mẹ nó, theo Lý Khắc, Phật môn đây đều là cố ý gây nên. Cái gì gà đất chó xanh xuất hiện xung làm kiếp nạn, đây cũng quá qua loa một chút. Thật coi người bên ngoài đều là đồ đần a. Dù sao Lý Khắc cùng thượng động bát tiên cảm giác rất khó. Đến lúc này Phật môn đây là muốn nuốt một mình tất cả Tây Du khí vận a. Cũng may Đường Tăng một nhóm về sau lại tế so tài nước, gặp cửu đầu trùng người này lợi hại a, không chỉ có đoạt tiểu bạch long vị hôn thê, hơn nữa một thân tu vi kinh thiên động địa, ít nhất con khỉ liên thủ với chư bát giới đều không phải là người này đối thủ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.